Diệp Âm Trúc lúc này mới hồi phục tinh thần, cố nén niềm vui dâng trào trong nội tâm. Nếu con nói cho mọi người 3 năm qua con ngủ suốt, mọi người có tin không? Không tin, cơ hồ tất cả mọi người đồng thanh đáp lời. An Nhã tức giận nói, đệ là người, không phải là rồng, làm sao có thể ngủ một giấc dài 3 năm được? Ai nói hắn không phải là rồng? Ta có thể chứng minh, hắn quả thật ngủ mất 3 năm, bởi vì là ta và hắn ngủ cùng với nhau. Thanh âm lạnh như băng của tiểu long nữ đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Bởi vì Diệp Âm Trúc xuất hiện làm cho các lãnh đạo của Cầm Thành vui mừng và kinh ngạc quá độ. Bọn họ hoàn toàn quên bẵng sau lưng Diệp Âm Trúc còn một người đang đứng. Lúc này tiểu long nữ cất tiếng, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn thẳng vào nàng. Nhất là lời nàng vừa nói như vậy, thật sự rất dễ làm cho người khác hiểu lầm. Lan Như Tiết nhéo tai Diệp Âm Trúc, tức giận nói, hay thật a, tiểu tử thối Âm Trúc này xấu thật. Hải Dương cùng Tô Lạp ở lại Pháp Lam sinh hài tử cho ngươi. Ngươi lại trốn mất 3 năm. Ngươi trốn thì cũng thôi. Ai đời lại ở bên ngoài đú đởn với tình nhân. Lại còn dám dắt về đây nữa chứ. Ta xem ngươi như vậy làm sao yên tâm giao phó các nàng cho ngươi. Hừ, nam nhân nhìn đi nhìn lại cũng bói không ra được tên nào là tử tế cả. Cách chương.